Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1278, chương 32. Quật cường hắc mã, quá mạnh mẽ. Sawamura học trưởng, Miyuki học trưởng. Trên khán đài, Seido cao trung bóng chày đội cổ động viên trong đội ngũ tân sinh tiểu các học đệ. Từng cái trong đôi mắt đều phun ra trái hoa, bọn họ nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn trên. Sân biểu diễn đều nói Seido cao trung khuyết thiếu hít dài năng lực. Bây giờ nhìn lên bọn họ nơi nào khuyết nhỉ? Này không phải liên tục hai cái Homerun sao? Vừa ai gần cao trung Battery, giải quyết Kuramochi cùng Kominato Seido cao trung người ủng hộ còn sợ hết hồn, cái này đối thủ rất quật cường mà, một chút cũng không chịu thua, cũng không có bó tay chịu trói. Dự định quan trọng nhất chính là đối phương còn thể hiện ra thực lực không tệ, coi như là Seido cao trung muốn bắt bọn họ, cũng phải phí chút sức lực mới được có thể khẩn đón lấy. Seido cao trung liền cho bọn họ mang đến kinh hỉ liên tiếp hai cái Homerun. Một cái là Picture am hiểu nhất bóng thẳng, một cái là tân ma luyện ra đến làm sát thủ giản tất sát cầu. Hai người này cầu đều bị không chút khách khí đánh ra sân bóng, Seido cao trung khí thế toàn bộ liền tăng vọt lên. Thời khắc này bọn họ đối với đối thủ tới nói không nghi ngờ chút nào là cao cao tại thượng, song phương to lớn thực lực chênh lệch trong lúc nhất thời triển lộ không bỏ sót. Đối với Seido cao trung người ủng hộ tới nói, còn có cái gì so với trước mắt tình cảnh này càng kích động lòng người đây? Đến đây đi, đánh ra đi, chờ đến Shirasu lên sân đánh bóng thời điểm thính phòng toàn bộ phong cách đều thay đổi. Đối với Seido cao trung người tới nói, khán giả tâm tình trở nên càng thêm nhiệt tình, càng thêm tăng vọt. Nhưng là đối với Aigen cao trung các tuyển thủ tới nói, Seido cao trung những người ủng hộ này nhóm từng cái trở nên khuôn mặt dữ tợn. Loại cảm giác đó thật giống như mới vừa từ trong địa ngục bò ra ngoài Atula như thế, mà bọn họ chính là bị ác quỷ cùng Atula vây quanh lên. Nhân loại đáng thương lập tức liền cũng bị đồ tể cứu con, không? Áp lực cực lớn, đặt ở Aigen cao trung A Picture Koji trên người cũng là cho đến giờ phút này. Hắn mới cảm giác được đối thủ khủng bố vương giả Seido, đại ma vương Sawamura Aizun. Tuy nói thi đấu trước hai người này tên gọi hắn đã là như sấm bên tai, nhưng chân chính gặp mặt thời điểm, đặc biệt là đứng trên cầu trường với bọn hắn quyết đấu thời điểm mới càng có thể rõ ràng cảm nhận được bọn họ khủng bố. Đây chính là toàn quốc đỉnh điểm sao? Để tay lên ngực tự hỏi, Aigen cao trung các tuyển thủ không thừa nhận cũng không được. Seido mạnh mẽ có thể, vậy thì như thế nào? Mặc kệ đối thủ như thế nào đi nữa mạnh mẽ, bọn họ cũng không có lùi bước không gian. Đã năm thứ ba bọn họ hiện tại có thể làm, có điều chính là toàn lực ứng phó thi đấu mà thôi, đem mỗi một cầu cũng làm thành cuối cùng một cầu. Nguyên bản Sawamura Aizun cùng Miyuki Kazuya nghĩ tới là dựa vào liên tục Homerun, đặc biệt là đem đối phương tất sát cầu đánh ra đi Homerun đến triệt để đánh tan Aigen cao trung. Picture chỉ cần đối phương Picture một tan vỡ, chuyện còn lại đối với bọn họ tới nói liền vô cùng đơn giản. Không nghĩ tới ở tại bọn hắn điên cuồng nghiền ép bên dưới, đối phương Picture không những không có tan vỡ, trái lại có càng tôi luyện càng xuất sắc tư thế. Loại cảm giác đó thật giống như đối phương đột nhiên thoát thai hoán cốt như thế. Vèo, sắc bén bóng thẳng bay tới Shirasu, quả đoán vung chày ra tay, binh màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi cao cao bay lên batter box lên Shirasu, sắc mặt có mấy phần khó coi. Đối phương uy lực bóng so với hắn tưởng tượng bên trong càng nặng. Đúng, này một cầu cuối cùng rơi vào Picture găng tay bên trong, hao hết sức của chín châu hai hổ. Aigen cao trung Battery rốt cục bắt ba ao, sau đó đến phiên Aigen cao trung tiến công vào lúc này. Aigen cao trung tuyển thủ, ở tại bọn hắn huấn luyện viên xúi dục dưới, từng cái đã có đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng quyết tâm ngược lại bọn họ đã rất khó. Thắng, vào lúc này chính là ôm không tiếc tất cả đánh đổi. Cũng phải từ xây đô khối này xương khó gặm lên xe khối tiếp theo thịt đến xây đô cao trung starting. Picture là Kawakami, hắn đồng dạng là trải qua Koshien trưởng thành. Thực lực có rất lớn tăng cao, cứ việc đối thủ đấu trí phi thường đắt đỏ. Nhưng Kawakami vẫn là từng tài ứng đối qua, binh. Ao, ao, ao. Cuối cùng để Aigen cao trung batter. Ba lên ba xuống, ném được. Quá xinh đẹp. Nhìn thấy Kawakami đặc sắc biểu hiện, Seido cao trung tiểu đồng bọn cùng những người ủng hộ lập tức đưa lên tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan. Hô theo năm thứ hai hai cái picture càng ngày càng mạnh hãn. Kawakami ở Seido cao trung cảm giác tồn tại cũng càng ngày càng thấp, có điều hắn vẫn như cũ là một cái rất có thực lực tuyển thủ, bên người ánh sáng quá chói mắt. Vô hình trung đem Kawakami bạn học ánh sáng cho suy yếu. Nhưng không phải không thừa nhận, hắn cũng là rất xuất sắc một cái tuyển thủ, nhân sĩ chuyên nghiệp ánh mắt. Cũng khá bóng chày Vương quốc tạp chí thâm niên phóng viên Fujio. Quyết định ở chính mình sau khi đưa tin bên trong, nói một chút Kawakami có thể trở thành xuất sắc phóng viên. Ánh mắt của hắn tự nhiên khác với tất cả mọi người hiệp một sau khi kết thúc. Song phương điểm số dừng lại ở 2-0 lên tiếp theo bắt đầu hiệp thứ hai này một hiệp. Seido cao trung tiến công cũng không phải là rất thuận lợi, cứ việc Mezono cùng Tuzu đã rất nỗ lực, nhưng cuối cùng ai cũng không thể bắt hit. Mezono đánh ra đàn hồi cầu, bị trực tiếp ao theo sát phía sau. Tuzu cũng ao, hắn đánh bóng cũng khá. Cầu cũng đẹp đẽ bay về phía ngoài sân, nhưng là Aigen cao trung cánh ngoài. Thật giống có báo trước năng lực như thế. Sớm dừng lại ở bóng chày hạ xuống vị trí gọn gàng, nhanh chóng đem này một cầu ao theo sát phía sau. Lên sân, hà, hiếm thấy starting một lần nhưng là đồng dạng không có biểu hiện gì. Liền bị giải quyết ao để Seido cao trung batter ba lên ba xuống ném bóng sau khi kết thúc Aigen cao. Trung A, ở cầu giữa sân hưng phấn hô to lên, a. Thời khắc này, hắn đem trong lòng mình hết thảy phiền muộn, tất cả đều tê giống lên nửa sau hiệp 2 Aigen cao trung tiến công lên sân ném bóng Kawakami. Vừa bắt đầu liền làm mất đi hit, binh. Aigen cao trung đập thứ tư, gọn gàng nhanh chóng đem cầu đánh ra đi, thuận lợi chạy đến gôn 1, xếp. Cục diện đã biến thành no out. Gôn 1 có người Seido cao trung đối mặt nguy cơ gôn 1 vị trí. Runner nóng lòng muốn thử batter box lên, batter mắt nhìn chằm chằm. Bọn họ không thể chờ đợi được nữa, muốn cầm lại một điểm thật sự không phải khách khí. Lúc đó bọn họ đã nghĩ bắt một điểm mà thôi. Trước tiên đem cục diện kéo trở về có thể Miyuki Kazuya, nhưng không có cho bọn họ cơ hội như vậy. Đồng, Aigen cao trung đập thứ tư. Bị trực tiếp giúp giết ở gôn 2, chúng ta đem màn ảnh chiếu lại một hồi đầu tiên. Kawakami bày ra chuẩn bị ném bóng tư thế gôn 1 vị trí Aigen cao trung đập thứ tư. Trực tiếp liền chạy hướng về phía gôn 2 cướp gôn. Seido cao trung catcher Miyuki Kazuya tự nhiên không có thả lỏng, đối với runner quan sát nhìn thấy hắn cướp gôn trong nháy mắt. Lập tức đứng lên hầu như không thừa bao nhiêu động tác. Ở tiếp cầu trong nháy mắt trực tiếp truyền về gôn 2, hi ha. Kuramochi sớm chạy đến gôn 2 làm tiếp ứng, vững vàng tiếp được này một cầu sau khi đem đối thủ ao, cục diện đã biến thành một người ao. Không người chiếm gôn, binh, ao, bóng tốt, phao, bóng tốt, strike out, Aigen cao trung, xong. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.